Câu chuyện kể về mối tình gương vỡ lại lành giữa Diệp Tổng và cô vợ phóng viên Ninh Vãn. Ninh Vãn ôm cậu con trai bắt taxi, lại chạm mặt người yêu cũ đã chia tay 5 năm. Thật không dám giấu giếm, cô sợ rồi. Tôi nhận nhầm xe rồi, chồng tôi cũng lái loại xe này. Anh ta cười khẩy. Chiếc xe này toàn thành phố chỉ có 2 chiếc, một chiếc là của anh, một chiếc là của ông già 50 tuổi bụng vệ. Em nói xem, ba của đứa bé là ai? Mẹ cháu nói, bố ruột cháu là một tên siêu xấu xa, chết rồi. Ninh Vãn chết lặng. Con trai à, có một khả năng, tên chết tiệt trước mặt chính là bố ruột của con đấy. Câu chuyện xếp tổng bất ngờ được làm cha hấp dẫn này sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng đón nghe trọn bộ truyện trên kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình qua giọng đọc của Hạ Vũ. Rất mong nhận được sự đón nhận của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh để Tin Chuyện có thêm động lực, sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Chúc khán thính giả có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện. Tối nay, trời mưa to tầm tã, Ninh Vãn ôm con trai nhỏ đang ngủ say đứng ở bên đường, chờ đợi chiếc taxi công nghệ đã đặt trước. Chẳng mấy chốc, một chiếc xe dừng lại trước mặt cô. Không hiểu sao cô luôn cảm thấy chiếc xe này có chút quen thuộc. Nhưng màu đen, biển số 88, chính là nó rồi. Ninh Vãn bất chấp cơn mưa lớn và lao tới, mở cửa, đóng cửa chỉ trong một nốt nhạc. Chỉ là vừa bước vào trong, cô đã cảm thấy có gì đó không ổn. Lý do không gì khác, chính là nội thất trong xe cực kỳ sang trọng. Không có vài triệu đô la, tuyệt đối là không thể mua nổi chiếc xe này. Chẳng lẽ người giàu có ra ngoài trải nghiệm cuộc sống, làm tài xế công nghệ? Ninh Vãn vừa nghĩ vừa nói. Được rồi bác tài, chúng ta đi thôi. Nhưng chiếc xe mãi không nhúc nhích, Ninh Vãn thắc mắc. Bác tài, sao không đi? Lúc này người ngồi ở ghế lái cất giọng lạnh lùng. Lâu rồi không gặp, Ninh Vãn. Giọng nói trầm ấm và đầy từ tính này, ngoài gã bạn trai cũ đã chia tay 5 năm, cha ruột của cậu con trai cô đang ôm trong lòng, thì còn có thể là ai? Anh ta sao lại ở đây? Chắc chắn là cô đã mở cửa xe sai cách rồi. Nhưng chẳng mấy chốc, nhờ trí thông minh, cô đã hiểu ra vấn đề mấu chốt. Tôi lên nhầm xe rồi, tôi xuống đây. Hiểu ra không phải là vì cô thông minh, mà là trừ khi trái đất diệt vong, với gia sản của Diệp Quân, thì không đời nào anh ta nghèo đến mức phải lái taxi công nghệ. Ninh Vãn đang chuẩn bị chạy khỏi thuyền giặc, à không, xe giặc, thì cạch một tiếng, cửa xe bị khóa ngược lại. Tim cô đập thình thịch, bồn chồn lo lắng. Đi đâu, anh đưa em đi. Giọng điệu anh ta bình thản, thậm chí không thèm liếc nhìn cô lấy một cái. Nhưng cô trực giác có gì đó không ổn. Ôm chặt con trai vào trong ngực, trong lòng vô cùng áy náy. Nhất định là không thể để anh ta nhìn thấy khuôn mặt con trai cô. Xét cho cùng, hai người này trông giống nhau như đúc. Không cần đâu, tôi chỉ nhận nhầm xe thôi. Chồng tôi cũng lái loại xe này. Ninh Vãn chính là người chết vì sĩ diện, đặc biệt là trước mặt người yêu cũ. Em thường ngày gọi chồng em là bác tài à? Đúng, đúng vậy. Đây là biệt danh yêu thương, có vấn đề gì sao? Nhưng chiếc xe này, toàn thành phố chỉ có 2 chiếc. Một chiếc là của anh, một chiếc là của ông chủ tập đoàn bất động sản Vạn Thành. Theo anh được biết, ông ta đã ngoài 50, hói hơn nửa đầu vào bụng vệ. Khẩu vị hiện tại của em thật sự hơi nặng đấy. Ninh Vãn nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi không hiểu xe cộ, cảm thấy chúng đều giống nhau, chắc là nhớ nhầm rồi. Ninh Vãn, chẳng phải anh đã nói với em rồi sao? Khi em nói dối và cực kỳ căng thẳng, em sẽ sờ mũi trước rồi mới sờ gáy sau. Ninh Vãn lập tức rút tay đang sờ sau gáy lại. Sau 5 năm trôi qua, cô vẫn bị Diệp Quân nắm thóp thế này. Chưa kịp để cô tìm cách chuồn đi, tài xế taxi công nghệ đã gọi điện thoại đến. Alo, alo, alo, cô gái, thật ngại quá, xe bị hỏng rồi, cô hủy đơn đi nhé. Giọng nói ồm ồm từ loa điện thoại truyền đến, cả chiếc xe như có hiệu ứng âm thanh vòm. Còn cô xấu hổ đến mức chỉ muốn đào cái hố chui xuống đất. Xấu hổ hơn nữa là Diệp Quân còn cố tình cười khẽ. Chồng em không đến nữa à? Ninh Vãn hít sâu một hơi. Khu dân cư Uyển Minh, làm phiền anh, cảm ơn. Cho dù đã chia tay 5 năm, cô vẫn tin tưởng vào nhân phẩm của anh ta. Không biết là do trên xe quá yên tĩnh hay là do anh ta quá buồn chán, cuối cùng anh ta cũng hỏi ra câu hỏi mà cô luôn đề phòng. Con trai em bao nhiêu tuổi rồi? 3 tuổi. Ninh Vãn cố tình nói giảm đi 1 tuổi của Ninh Bảo. Trông không giống 3 tuổi cho lắm. Con tôi đặc biệt, từ khi sinh ra vóc dáng đã to hơn những đứa trẻ khác. Ninh Vãn liếc nhìn con trai đang ngủ say trong lòng, cảm thấy áy náy vô cùng. Chủ đề cũng dừng lại ở đó, trong xe lại chìm vào sự im lặng đáng sợ. Chiếc xe dừng lại một cách an toàn trước cổng khu dân cư, trái tim Ninh Vãn treo lơ lửng suốt chặng đường, cuối cùng cũng được thả lỏng. Tôi đến rồi, cảm ơn anh nhé. Ninh Vãn vừa định bỏ chạy thì Diệp Quân lại đưa cho cô một tấm danh thiếp. Cô nhìn chằm chằm vào bàn tay anh ta, trắng nõn, thon dài, khỏe khoắn, vẫn như xưa. Ngay khi cô đang chìm đắm trong suy nghĩ, sau này có việc cần giúp đỡ, có thể liên lạc với anh. Anh trở nên tốt bụng như vậy từ khi nào thế? Ninh Vãn nói móc. Diệp Quân là người nhiệt tình, đặc biệt tốt bụng, thích giúp đỡ người khác. Đây tuyệt đối là câu chuyện cười lạnh nhất mà cô từng nghe trong năm nay. Cô cười khẩy và nói, không cần đâu. Ninh Vãn gạt đi sự giả tạo vừa rồi, thậm chí còn muốn ném danh thiếp vào mặt anh ta. Sao vậy, Ninh Vãn? Em đá anh, chẳng lẽ đến giờ bản thân em chưa quên được? Anh ta đang dùng chiến thuật kích tướng. Đây là cách cô ghét nhất trên đời này, bởi vì đối với cô, nó quá hữu dụng. Tay cô nhanh hơn não, lập tức nhận lấy tấm danh thiếp nắm chặt trong tay, tạm biệt Diệp Quân. Diệp Quân, tôi đã sớm quên anh từ lâu rồi. Danh thiếp trong lòng bàn tay bị vo thành cục, ném về nơi nó thuộc về, đó là thùng rác. Còn phần nội dung danh thiếp, cô thậm chí còn không thèm liếc nhìn lấy một cái. Sự giúp đỡ của người yêu cũ ư? Ninh Vãn cô không cần. Điều tốt nhất mà tên khốn nạn này có thể làm cho cô và con trai trong nửa đời sau là tránh xa hai người bọn họ ra, càng xa càng tốt. Dù cô đã cố gắng phòng ngừa đủ kiểu, con trai vẫn bị sốt. Hơn nữa, lại đúng vào mùa cao điểm của bệnh cúm, khoa nhi của bệnh viện đông nghẹt người. Ninh Vãn ôm đứa con trai ốm yếu từ lúc trời còn tờ mờ sáng cho đến khi mặt trời lên cao. Thế nhưng đúng lúc này, điện thoại của biên tập viên cứ réo lên không ngừng. Phải, nghề nghiệp của cô là phóng viên, là một phóng viên, bỏ lỡ tin nóng đồng nghĩa với việc thất nghiệp. Thất nghiệp, cô và con trai chỉ có thể sống dựa vào gió Tây Bắc. Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể ôm con trai đi tìm người bạn làm ở khoa xương khớp. Đoàn Duy, lại làm phiền anh chăm sóc con trai em rồi, ngại quá. Khách sáo với anh làm gì, anh là bác sĩ, dù là bệnh nhân bình thường có nhu cầu, anh cũng sẽ chăm sóc. Đoàn Di nói một cách chu đáo và ân cần. Ninh Vãn vô cùng cảm ơn, cẩn thận giao đứa con trai vẫn đang truyền nước cho Đoàn Duy chăm sóc. Sau vài tiếng, cô kết thúc buổi phỏng vấn, liền vội vã trở về. Ơn trời, con trai cô đã hạ sốt. Sau khi chào tạm biệt Đoàn Duy, cô định đưa con trai rời khỏi bệnh viện. Ai ngờ cô vừa ôm con, bước ra khỏi cửa phòng làm việc của Đoàn Duy, liền chạm mặt một người rất quen mắt, đó là Diệp Quân. Người cô mới gặp hôm qua. Ninh Vãn vốn định giả vờ không quen biết, nhưng anh ta lại chủ động lên tiếng. Con trai bị sốt sao? Ninh Vãn giật mình, vội vàng cúi đầu. May mà con trai được cô ôm trong lòng, chỉ để lộ cái trán dán miếng hạ sốt. Biết Diệp Quân chỉ hỏi xã giao, nhưng cô suy nghĩ một chút, vẫn không nhịn được nhắc nhở. Phải, con trai tôi bị sốt. Hai chữ con trai tôi, cô nhấn mạnh một chút. Anh ta ừ một tiếng, cô sợ anh ta lại nói gì đó nên vội vàng chuyển chủ đề. Anh bị thương à? Ha ha ha, cũng không biết là ai đã thay trời hành đạo, khiến anh ta bị thương đến mức phải đến khoa xương khớp để khám bệnh. Ninh Vãn thật sự muốn tặng cho người đó một bó hoa. Chưa kịp cười thành tiếng, cô đã nghe thấy anh ta nói. Chu Quyền gặp tai nạn xe hơi nhỏ. Chu Quyền, cô cũng quen, anh ta là bạn học cũ của cô. Cũng là anh em của Diệp Quân, hơn nữa còn là nhân chứng cho toàn bộ chuyện tình yêu thất bại của cô và Diệp Quân. Ninh Vãn không có hứng thú gì với Chu Quyền, bởi vì sau khi hai người bọn họ chia tay, anh ta đã mỉa mai cô vài lần. Tối hôm qua còn không biết lấy đâu ra số điện thoại của cô, gọi điện mắng cô. Nghe anh Diệp nói em có con trai rồi hả? Hừ, Ninh Vãn, em đúng là dân chơi đấy. Ninh Vãn, sau này tránh xa Diệp Quân ra. Tổn thương em gây ra cho anh ấy đã đủ nhiều rồi. Lúc đó cô chỉ thấy buồn cười. Rõ ràng là Diệp Quân đã đến thành phố cô đang sống, lại bảo cô tránh xa anh ta ra. Hơn nữa, chuyện năm đó, người bị tổn thương rõ ràng là cô. Sao lại nói như thể Diệp Quân mới là nạn nhân vậy? Ninh Vãn trực tiếp mỉa mai lại. Em chỉ có thể nói, hình tượng người đàn ông si tình của Diệp Quân xây dựng rất tốt. Nói xong cô liền cúp máy. Không ngờ hôm nay cô lại gặp hai người này, thật xui xẻo. Ninh Vãn nhìn Chu Quyền đang khập khiễng đi tới, liền trực tiếp xoay người muốn rời đi. Để anh đưa em về nhé. Diệp Quân đột nhiên lên tiếng. Anh ấy khám xong rồi, chúng ta cùng đường. Thôi khỏi, hình tượng người đàn ông si tình của anh, em không dám chơi. Ninh Vãn quay đầu lại, từ chối không một chút do dự. Ninh Vãn nhìn thấy Diệp Quân nhíu mày, chưa kịp để anh ta nói chuyện, phía sau đã chuyển đến một giọng nói. Tiểu Vãn, chúng ta về nhà thôi. Là Đoàn Duy. Sắc mặt Diệp Quân trở nên khó coi, còn Đoàn Duy trực tiếp đi về phía cô, ánh mắt nhìn cô tràn đầy sự dịu dàng. Tiểu Vãn, anh đã đổi ca với đồng nghiệp, đưa em và Bảo Bảo về. Không cần đâu, anh cứ làm việc đi, công việc quan trọng. Ninh Vãn hơi áy náy. Vốn đã làm phiền Đoàn Duy không ít, cứ thế này cô sẽ nợ anh càng nhiều ân tình. Đoàn Duy mỉm cười ngại ngùng nói. Công việc nào có, em và con mới là quan trọng nhất. Câu này từ miệng Đoàn Duy nói ra, Ninh Vãn cười gượng gạo, không biết nên đáp lại thế nào. Lúc này giọng nói của Diệp Quân lạnh lùng. Anh là chồng của Ninh Vãn. Không hiểu sao, cùng lúc giữ bối rối, còn có một chút cảm động. Không ngờ đời này, cô lại có thể nghe được câu nói lịch sự như vậy từ miệng Diệp Quân. Bởi vì trước đây, anh ta có lẽ chỉ nói một câu. Mày là con chó nào, cút ngay cho tao. Xem ra 5 năm, thật sự có thể thay đổi một người trăng hoa. Xin chào, tôi là Đoàn Duy. Nhìn tuổi tác, hai người hẳn là bạn học, bạn bè của Tiểu Vãn phải không? Ninh Vãn bất ngờ, Đoàn Duy vậy mà không phủ nhận cũng không thừa nhận. Cô muốn giải thích, nhưng nhìn Diệp Quân và Chu Quyền đã đi tới, đột nhiên thay đổi chủ ý, hay là cứ để họ hiểu lầm như vậy đi. Ninh Vãn không lên tiếng, Diệp Quân và Chu Quyền cũng im lặng nhìn chằm chằm Đoàn Duy. Bốn người đều không nói gì, bầu không khí có chút lúng túng. Ninh Vãn kéo kéo Đoàn Duy, anh đúng lúc lên tiếng giải vây cho cô. Vậy hai vị, chúng tôi đi trước đây. Sau đó chủ động bế Ninh Bảo, ra dáng một người đàn ông tốt, một người chồng tốt, người cha tốt. Diệp Quân nói, được, chú ý an toàn. Rõ ràng là một câu nói bình thường không thể bình thường hơn, nhưng cô luôn cảm thấy lạnh sống lưng. Anh ta lịch sự đến mức hơi quá đáng. Ninh Vãn tự an ủi bản thân, có lẽ là do tuổi tác lớn rồi, nên luôn suy nghĩ lung tung. Kết quả, tối hôm đó cô liền gặp ác mộng tỉnh dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Trong mơ, Diệp Quân bóp cổ cô, chất vấn cô tại sao lại đối xử với anh ta như vậy. Nghĩ đến hành vi lịch sự và chừng mực của Diệp Quân hiện tại, cô liền cảm thấy mình thật nực cười. Chuyện đã qua lâu rồi, mọi người đều đã có cuộc sống riêng. Chỉ có bản thân cô vẫn ngốc nghếch day dứt về chuyện năm xưa. Con trai lần này bị sốt, phải truyền 3 ngày liên tục. Kết quả là 3 ngày nay, ngày nào cũng có thể nhìn thấy Diệp Quân và Chu Quyền ở bệnh viện. Ninh Vãn nghĩ, gãy xương cũng không cần ngày nào cũng đến bệnh viện tái khám chứ. Tổn thương gân cốt, chỉ cần nghỉ ngơi 100 ngày, nằm nhà nghỉ ngơi cho lành, không phải là tốt hơn sao? Gặp nhau lần đầu thì là tình cờ, lần thứ hai có thể nói là trùng hợp, lần thứ ba này thì có một chút kỳ lạ rồi. Ninh Vãn thương hại hỏi, Chu Quyền, chân anh không bị vế chứ? Chu Quyền lẩm bẩm một câu, tôi chỉ là thằng ngu ngốc. Anh nói gì cơ? Không có gì, chỉ là bong gân thôi. Anh Diệp không yên tâm về tôi, nên ngày nào cũng đưa tôi đi tái khám. Khóe miệng Ninh Vãn giật giật, hai người này bị làm sao vậy? Tính anh em thắm thiết quá nhỉ? Lúc này Đoàn Duy cũng đột nhiên xuất hiện, cầm cà phê đi ngang qua mấy cô y tá. Các cô y tá thấy anh đều quay đầu lại nhìn, sau đó che miệng cười trộm, thầm cảm thán. Đoàn bác sĩ quả nhiên là đẹp trai độc thân nổi tiếng của bệnh viện chúng ta. Tỷ lệ cơ thể khuôn mặt này thật tuyệt vời. Ninh Vãn giật mình. Y tá nói Đoàn Duy là trai đẹp độc thân. Vậy chẳng phải việc che giấu mấy ngày nay đều vô ích hay sao? Thế nhưng không ngờ câu nói này, Diệp Quân vậy mà lại coi như không nghe thấy. Anh ta chỉ đơn giản liếc mắt nhìn Chu Quyền một cái, Sau đó cô trơ mắt nhìn Chu Quyền phối hợp kêu la. Ái chà, bác sĩ, tôi cảm thấy chân mình đau quá. Ninh Vãn không nhịn được mà co giật khóe miệng. Diễn xuất này tuyệt đối có thể giành giải cây chổi vàng, nam diễn viên gây thất vọng nhất. Sáng làm diễn viên, chiều mất việc. Rõ ràng Đoàn Duy cũng cảm thấy màn trình diễn của Chu Quyền giả đến mức lố bịch, muốn nói mà lại thôi. Nhưng là bác sĩ, anh lại không thể không quan tâm. Sau khi Chu Quyền cứng rắn kéo Đoàn Duy rời đi, bầu không khí lập tức trở nên lạnh lẽo. Con trai em rất đẹp trai, chỉ là không giống em lắm. Đinh Vãn đáp. Không biết nói chuyện thì có thể im lặng. Đây chẳng phải là nói nhảm sao? Con trai giống anh ta. Nhưng không ngờ người này chỉ mù một nửa. Phát hiện không giống cô, nhưng cũng không phát hiện giống chính mình. Sự thật đúng là như vậy. Nhưng cô không thích nghe câu này chút nào cả. Chưa kịp để cô nổi giận, Diệp Quân thản nhiên nói một câu. Anh có quyền tự do ngôn luận. Sau đó, Diệp Quân liền ngồi xổm xuống, chào hỏi con trai cô. Chào cháu, chú là bạn của mẹ cháu. Cháu là Bảo Bảo, chào chú ạ. Đây là lần đầu tiên Diệp Quân gặp Bảo Bảo lúc tỉnh táo, tinh thần tốt. Hai người đứng cùng nhau, lông mày và đôi mắt thật sự giống nhau một cách kỳ lạ. Đinh Vãn càng nhìn càng thấy bối rối. Hơn nữa, cũng không biết có phải do quan hệ huyết thống hay không. Hai người vậy mà vừa gặp đã thân, trò chuyện rất là vui vẻ. Đinh Vãn chết lặng. Vừa định ngắt lời một cách khéo léo, bảo họ đừng nói chuyện nữa. Điện thoại của cô lại bắt đầu réo lên không ngừng. Vẫn là biên tập viên đó, vẫn là công việc đó. Phiền chết mất. Nhưng bị trừ lương hay nghe điện thoại, cái nào nặng cái nào nhẹ, cô vẫn phải phân biệt được. Bảo Bảo, mẹ phải nghe điện thoại. Mẹ bế con đến văn phòng khoa xương khớp, đợi một lát được không? Chưa đợi Bảo Bảo trả lời, Diệp Quân đã nhận lấy. Để anh trông cho. Để hai người này ở riêng một chỗ ư? Không được, tuyệt đối không được. Không. Ninh Vãn vừa mở miệng đã là từ chối. Điện thoại sắp cúp máy rồi. Diệp Quân tốt bụng nhắc nhở. Hai chữ tổng biên hiện lên trên màn hình. Cô do dự mấy giây. Chỉ 2 phút thôi, làm phiền anh rồi. 2 phút, hẳn là không xảy ra chuyện gì lớn. Tâm lý may mắn là không nên. Cứu mạng. Khi Đinh Vãn nhận điện thoại xong liền chạy về phòng truyền dịch, thì nghe được cuộc đối thoại khiến cho cô chết lặng. Bác sĩ Đoàn là bạn của mẹ cháu, không phải là ba cháu đâu ạ. Chú hiểu lầm rồi. Thật không hổ là con trai ngoan của cô. Chỉ bằng giọng nói ngọt ngào, nó đã bán đứng cô rồi. Diệp Quân dừng một chút và hỏi. Vậy ba cháu là ai? Ninh Vãn muốn xông tới ngăn cản, nhưng miệng con trai cô nhanh quá. Nó nói. Mẹ cháu nói, ba cháu là một tên siêu xấu xa, chết rồi. Cháu chưa gặp ông ấy bao giờ. Không hiểu sao cô lại muốn cười. Con trai à, con có bao giờ nghĩ rằng người đàn ông trước mặt chính là ba ruột của con không? Đinh Vãn kìm nén nụ cười, tranh thủ trước khi Diệp Quân có hỏi câu tiếp theo, vội vàng cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Sau đó, cô nhìn thấy ánh mắt Diệp Quân nhìn cô, ước chừng từ nghi ngờ, khó hiểu, đến khẩn thiết, rồi lại nghi ngờ rằng cô đã gặp phải một tên khốn vô trách nhiệm. Đinh Vãn chẳng buồn quan tâm đến anh ta, chỉ là tối hôm đó về nhà, cô đã nghiêm khắc phê phán giáo dục con trai một trận. Ngày hôm sau, Diệp Quân lại hỏi, con trai liền cau mày nói. Mẹ không cho cháu nói chuyện nhiều với chú Diệp. Ninh Vãn cảm nhận được sự nghẹn lời của Diệp Quân. Không còn cách nào khác, con trai cô chỗ nào cũng tốt, chỉ là hơi quá thật thà. Ninh Vãn, em nghĩ cũng nhiều đấy. Anh ta đang nói gì vậy? Rõ ràng là đang nói cô tự luyến sao? Ninh Vãn cãi chảy cãi cối. Anh hiểu lầm rồi, em chỉ muốn con trai tăng cường ý thức an toàn thôi. Diệp Quân nhìn cô đầy ẩn ý và tiếp lời. Tốt nhất là như vậy. Ninh Vãn áy náy ho khan 2 tiếng. Tất nhiên là như vậy rồi. Vậy tên khốn vô trách nhiệm làm tổn thương em, rốt cuộc là ai? Không thể tiết lộ. Diệp Quân cau mày, lạnh lùng nói. Chẳng lẽ em vẫn còn tình cảm với hắn ta? Nói cho anh biết thì sao? Anh định giúp em đi trả thù hắn ta à? Tự trả thù chính mình, cách làm này cũng mới mẻ quá đấy. Nhưng Diệp Quân là chủ tịch của một tập đoàn cổ phần hữu hạn đã niêm yết, giàu có và quyền lực, quả thực có loại năng lực này. Sao em biết anh sẽ không làm? Ninh Vãn lập tức đáp. Em không xứng đáng để Diệp Tổng làm vậy. Cô sợ anh ta tiếp tục nói thêm gì đó, cũng sợ cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ bị lộ tẩy. Liền bế con trai vội vàng rời đi, đồng thời thề rằng bệnh viện này cô sẽ không bao giờ đến nữa. Nhưng không ngờ, cô đã trốn tránh như vậy rồi, vẫn có thể gặp lại Diệp Quân. Hôm nay, tên tổng biên tập đầu chọc của cô dẫn cô đi xã giao. Đinh Vãn hiểu quy tắc trên bàn rượu. Quen hay không quen, cứ uống là được. Nhưng lần này lại gặp phải một người khó nhằn, tiểu lượng rất tốt. Một tiếng sau, cô cuối cùng cũng chịu thua. Không được rồi, Cao Tổng, tôi thực sự không uống nổi nữa. Tiểu Ninh à, sao có thể như vậy được? Chưa uống hết 3 tuần rượu, ăn hết 5 món ăn cơ mà. Rõ ràng cô đã từ chối, nhưng một ly rượu vang đầy ắp vẫn bị nhét vào tay cô. Tình huống như thế này cô đã gặp vô số lần, cách ứng phó duy nhất là uống hết. Nhưng lần này lại bị người khác chặn lại. Cô ấy nói cô ấy không uống nữa, không nghe thấy sao? Diệp Quân không biết xuất hiện từ đâu, anh ta giật lấy ly rượu vang từ tay cô, ném mạnh xuống bàn. Vẻ mặt âm trầm khiến người ta không khỏi rùng mình. Mặc dù đầu óc cô choáng váng, nhưng chưa đến mức không nhận ra người trước mặt là ai. Mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, khuôn mặt đó thật là đẹp trai. Không nói đến việc anh ta đã cắm sừng cô, Diệp Quân quả thực thỏa mãn mọi ảo tưởng của cô về một người đàn ông có giọng nói và bàn tay đẹp. Biên tập viên hoàn hồn, vội vàng đứng dậy giảng hòa giải thích. Diệp Tổng, anh đến rồi à? Mời ngồi, mời ngồi. Anh hiểu lầm rồi, không ai ép Tiểu Ninh uống cả, đây không phải là đang khuấy động không khí sao? Diệp Quân không nể mặt lại nói. Khuấy động không khí chính là làm khó một người phụ nữ. Nhìn tổng biên tập nịnh nọt, cô mới phản ứng kịp. Ông ta nói ông trùm trong giới kinh doanh có thể đến tối nay, thế mà lại là Diệp Quân. Tổng biên tập có bảo cô tối nay phải thể hiện thật tốt, như vậy mới có thể giành được cơ hội phỏng vấn anh ta vào ngày mai. Không hiểu sao, cô bỗng chốc cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu đối tượng là anh ta, vậy cô cũng không cần phải chịu đựng ở đây nữa. Diệp Quân tuy là tên khốn, nhưng cô hiểu anh ta. Anh ta không đến mức hèn hạ, cản trở công việc của cô. Tôi hơi khó chịu, tôi đi trước đây. Ninh Vãn cố gắng nói. Có lẽ nhận ra mối quan hệ không bình thường giữa cô và Diệp Quân, nên cũng không ai dám ngăn cản cô. Ninh Vãn loạng choạng đứng dậy, dáng vẻ chân yếu đứng không vững có chút chật vật. Cánh tay dài vươn ra, Diệp Quân trực tiếp ôm cô vào lòng, tư thế mập mờ. Ninh Vãn bối rối vì sự tiếp cận đột ngột của Diệp Quân. Mặc dù hồi hộp đến mức tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh. Diệp Tổng, xin tự trọng, đừng chiếm tiện nghi của tôi như vậy. Những chuyện như quy tắc ngầm nơi công sở, cô chưa bao giờ gặp phải, nhưng cô không thể chấp nhận. Cho dù đối phương là Diệp Quân, cũng không được. Em say rồi, anh đưa em về. Giọng điệu Diệp Quân dịu dàng đến mức không thể tin được, nhưng cô không hề cảm kích. Cô mặc kệ anh ta, đẩy anh ta ra, loạng choạng mở cửa đi ra ngoài. Diệp Quân cũng bám sát theo sau. Trên hành lang, người phụ nữ đi ngược chiều có dáng người cao ráo, bộ vest nhỏ, giày cao gót mảnh mai, trang điểm tinh tế xinh đẹp như 5 năm về trước. Chỉ là khi nhìn thấy cô, sắc mặt cô ta hơi thay đổi. Nhưng rất nhanh chóng lại trở lại bình thường, mỉm cười lịch sự hào phóng. Diệp Tổng, sao anh không vào trong? Ninh Vãn thu hết mọi sự thay đổi cảm xúc trên khuôn mặt cô ta và đáy mắt, thấy rõ nhưng không nói ra. Thì ra cô ta cũng biết đến sự tồn tại của cô. Vậy cuộc điện thoại 5 năm trước có được coi là khiêu khích không? Diệp Quân thấy cô nhìn cô ta chằm chằm không nói gì, bèn chủ động giới thiệu. Đây là tổng giám đốc của công ty anh, Đường... Không cần giới thiệu, chào Đường Hân tiểu thư. 5 năm, hơn 1.800 ngày. Cho đến ngày hôm nay, cô vẫn có thể gọi chính xác tên cô ta, Đường Hân. Sao em lại quen cô ấy? Đúng vậy, Ninh tiểu thư quen tôi sao? Diễn xuất này có thể cùng Châu Quyền nhận giải diễn viên gây thất vọng nhất. Tình cờ, 5 năm trước có dịp được nhìn thấy ảnh của Đường tiểu thư và nghe thấy giọng nói của Đường tiểu thư. Diệp Quân đứng trước mặt cô, chặn tầm nhìn của cô đang nhìn thẳng vào Đường Hân, hỏi dò cô và nói. Là tình cờ như thế nào? Ninh Vãn kìm nén nụ cười. Hỏi trực tiếp vợ anh đi, hỏi tôi làm gì? 5 năm rồi, họ chắc là đã kết hôn rồi nhỉ? Xét cho cùng thì năm đó tình cảm tốt đẹp như vậy, hai người nên gắn bó với nhau, không chia lìa mới phải. Không ngờ Diệp Quân lại cau mày. Đừng nói bậy, anh độc thân. Ninh Vãn kinh ngạc. Anh và Đường tiểu thư chia tay rồi sao? Sau khi chia tay mà vẫn có thể làm bạn, thật là lợi hại. Diệp Quân vẻ mặt khó hiểu. Anh và cô ấy đã ở bên nhau từ khi nào? Chậc, mọi chuyện trở nên thú vị rồi đây. Diệp Quân phản ứng cũng nhanh, trực tiếp nói thẳng cô ta trước mặt cô. Đường Hân, có chuyện gì vậy? Đường Hân sững sờ, mặt mày tái nhợt, không nói nên lời. Ninh Vãn biết cô ta nhất định là thích Diệp Quân, nếu không cũng sẽ không có biểu cảm như vậy. Nhưng nếu Diệp Quân độc thân... Ninh Vãn bỗng nhiên nảy ra ý định tinh quái. Nếu Diệp Tổng muốn biết, thì tối nay có thể đến phòng tôi. Trước mặt Đường Hân, cô nhét thẻ phòng vào túi áo vest của Diệp Quân. Trước khi rời đi, cô lại nhìn Diệp Quân và Đường Hân với ánh mắt đầy ẩn ý. Hành vi khiêu khích trắng trợn và rõ ràng như vậy, cô thừa nhận có chút trẻ con và vô nghĩa. Giống như nữ phụ độc ác trong phim truyền hình dài tập, là người phụ nữ xấu xa chuyên đi chia rẽ người khác. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Đường Hân, cô thực sự cảm thấy hả hê. Khi cửa phòng thực sự được mở ra, cô lại có chút hối hận. Bảo anh đến, anh thực sự đến sao? Diệp Quân chen vào trong, đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại cô và anh ta. Ninh Vãn đột nhiên có cảm giác như dẫn sói vào nhà. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Cô từ chối trả lời, mặt không cảm xúc đuổi khách. Gọi là đến, đuổi là đi. Ninh Vãn, em coi anh là cái gì? Diệp Quân sa sầm mặt mày, tức giận dần lộ rõ. Ninh Vãn có chút bất an đứng trước Diệp Quân như vậy, nuốt nước bọt một cách căng thẳng. Dám đùa giỡn Diệp Tổng đường đường như vậy, e rằng cũng chỉ có cô. Anh đang hỏi em đấy. Cũng chính vào lúc này cô mới nhận ra rằng thái độ của Diệp Quân đối với cô trước mặt mọi người và chỉ khi có hai người hình như không giống nhau lắm. Ninh Vãn cãi chày cãi cối. Anh hung dữ cái gì chứ? Đây mà gọi là hung dữ sao? Lúc em lạnh nhạt với anh, chẳng phải còn hung dữ hơn hay sao? Diệp Quân lại còn ấm ức tính toán với cô. Anh nói linh tinh cái gì vậy? Một tuần trước khi chính thức chia tay, em dám nói em không làm vậy sao? Cô thừa nhận, lúc đó là cô đơn phương phớt lờ anh ta, nhưng mà đó cũng là lý do cả đấy. Nói những chuyện cũ rích này có ý nghĩa gì? Anh muốn biết sự thật, lý do thực sự khiến chúng ta chia tay. Lý do thực sự có thể nói sao? Hình như không thể. Nói ra, Diệp Quân chẳng phải sẽ dễ dàng biết Bảo Bảo là con trai anh ta sao? Cô chưa chuẩn bị tâm lý để cho hai cha con họ nhận nhau. Còn chuyện của Diệp Quân và Đường Hân cũng chưa được làm rõ hoàn toàn. Thấy cô im lặng không nói, cuối cùng anh ta chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói. Ngày mai em phải phỏng vấn anh đúng không? Anh nhận. Mặc dù cô có linh cảm không lành, nhưng vì công việc, cô đành phải đi. Ngày hôm sau, với tư cách là phóng viên, Ninh Vãn đã phỏng vấn Diệp Quân, chủ tịch tập đoàn Thành Thịnh, người được mệnh danh là thiên tài trong giới kinh doanh. Đây là lần đầu tiên ông trùm Diệp Quân phá lệ nhận lời phỏng vấn của phóng viên. Cơ hội hiếm có, cô đương nhiên là phải thể hiện một thái độ chuyên nghiệp. Những câu hỏi phỏng vấn đều nghiêm túc và đứng đắn, tuyệt đối sẽ không hỏi những câu bát quái như anh có bạn gái chưa, hình mẫu lý tưởng là gì. Ngược lại, bản thân Diệp Quân lại tỏ ra không chuyên nghiệp. Diệp Tổng có thể tiết lộ sơ qua về kế hoạch phát triển trong tương lai của Thành Thịnh được không? Không thể. Ninh Vãn nhất thời nghẹn lời. Nhưng kế hoạch cá nhân của tôi thì có thể. Phong cách đột ngột thay đổi, cô có chút nghi ngờ liệu mình có nghe nhầm hay không. Diệp Quân là kiểu người thích công khai nói về đời tư sao? Cô muốn ngăn cản, nhưng anh ta đã nhanh chóng lên tiếng. Tôi chuẩn bị theo đuổi lại mối tình đầu của tôi, sau đó kết hôn trong vòng 2 năm tới. Như sét đánh ngang tai, là mối tình đầu của Diệp Quân, cô đang cạn lời vì không biết phải trả lời như thế nào. Anh ta dường như cũng không mong đợi cô trả lời. Tôi đã 5 năm không yêu đương rồi, tôi có thể sẽ hơi vụng về khi theo đuổi, mong rằng mối tình đầu của tôi có thể bao dung cho tôi. Không nhìn vào ống kính máy quay mà nhìn phóng viên, thật là kỳ quặc. Nghe nói Thành Thịnh gần đây sẽ tuyển dụng rất nhiều nhân sự. Diệp Tổng có đích thân tham gia lựa chọn nhân sự không? Với tư cách là một phóng viên chuyên nghiệp, Đinh Vãn cố gắng kéo chủ đề trở lại. Không. Sau đó anh ta nhìn cô, nói đầy ẩn ý. Mối tình đầu của tôi cười rất đẹp, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Giống Ninh phóng viên. Anh ta tiếp tục lái câu chuyện sang hướng khác. Hơn nữa mối tình đầu của tôi cười cũng rất giống Ninh phóng viên. Vậy thì chỉ có thể nói là giống hệt nhau. Hài hước là thể hiện khả năng ứng biến linh hoạt tuyệt vời của cô. Kết quả, hôm nay lại tự đào hố chôn mình, không biết phải trả lời như thế nào. Từ hôm đó trở đi, cô cố ý tránh mặt Diệp Quân, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn. Nhưng trốn được nhà sư, không trốn được chùa. Diệp Quân chặn đường cô ở công ty, tuyệt đối là chặn một phát trúng một. Chặn cô cũng thôi đi, anh ta còn lái chiếc xe sang trọng trị giá hàng chục tỷ. Nghe nói anh ta còn lịch sự hỏi mọi người. Xin chào, cho hỏi Ninh Vãn có ở đây không? Sợ người khác không biết Diệp Quân là anh ta đến sao? Thật là vô trương. Với chiêu trò này của anh ta, tin đồn cô là mối tình đầu của Diệp Quân cũng lan truyền nhanh chóng trong công ty. Diệp Quân, anh có thôi đi không? Không nhận ra sao? Anh đang theo đuổi em. Thật là một người nói được làm được. Đình Vãn tức giận đến mức không thể kiềm chế được. Quá đáng thì chính là quấy rối. Tại sao em lại đối xử với anh lúc nóng lúc lạnh? Rõ ràng mấy hôm trước chúng ta còn... Đình Vãn biết Diệp Quân đang ám chỉ điều gì. Tối hôm đó ở khách sạn, vì say rượu nên cô hơi loạng choạng, vô tình hôn anh ta một cái. Mặc dù cô lập tức đẩy anh ta ra và chạy ra ngoài, nhưng rõ ràng Diệp Quân đã hiểu lầm. Đều là người trưởng thành rồi, hôn anh một cái mà em còn muốn anh chịu trách nhiệm sao? Diệp Quân đột nhiên đưa tay kéo cánh tay cô, dùng sức kéo cô về phía sau anh. Sau đó, anh lôi cô đến ghế phụ, không nói lời nào mà nhét cô vào trong. Sức mạnh nam nữ khác biệt, cô không có sức phản kháng. Trên đường đi, Diệp Quân cố ý lái xe rất nhanh. Cô sợ đến mức tim sắp nhảy ra ngoài, liên tục hỏi Diệp Quân đi đâu, nhưng anh ta không trả lời cô. Lái xe vượt đèn đỏ sẽ bị trừ mấy hai điểm, thu hồi bằng lái đấy. Yên tâm, anh là công dân tốt, tuân thủ pháp luật. Không nói thì thôi đi, anh ta vừa nói như vậy, cô càng sợ hãi hơn. Chờ đến khi lái xe ra khỏi nội thành, tốc độ càng lúc càng nhanh, vào cua cũng không giảm tốc. Ninh Vãn không còn chút khí lực nào, bám chặt vào tay vịn trên xe, sợ hãi đến mức bật khóc. Anh ta sẽ không vì tức giận mà muốn dẫn cô tuẫn táng vì tình đấy chứ. Chịu trách nhiệm không? Đình Vãn khóc nức nở trả lời. Chịu trách nhiệm. Cái gì mà trưởng thành, điềm đạm, lịch sự, biết chừng mực chứ? Cút hết đi. Mấy ngày liên tiếp, Diệp Quân không còn xuất hiện bên cạnh cô nữa. Sự việc bất thường ắt có ẩn tình. Diệp Quân im hơi lặng tiếng, nhất định là đang âm mưu gì đó. Nhưng chưa kịp chờ đến âm mưu của Diệp Quân, cô lại nhận được điện thoại của Châu Quyền. Trong quán bar, cô bực bội hỏi Châu Quyền. Gấp gáp gọi tôi đến đây để làm gì? Châu Quyền dùng ánh mắt ra hiệu cho cô nhìn sang bên kia. Thì ra là một tên nào đó say bí tỉ, gục trên bàn bất tỉnh nhân sự. Ninh Vãn chống nạnh trừng mắt. Châu Quyền, cậu nghĩ tôi rảnh rỗi lắm sao? Mặc dù mấy hôm trước cô bất đắc dĩ, nói là muốn chịu trách nhiệm với anh ta, nhưng cũng chỉ là nói suông thôi. Chia tay 5 năm rồi, anh ta say rượu, cũng không cần phải để cô lo lắng chứ. Ôi trời, giúp một tay đi, chị Ninh Vãn ơi, chị không đến thì anh Diệp không chịu về. Anh ta làm loạn không chịu về, cậu khuyên anh ta đi là được rồi còn gì. Đơn giản, thô bạo và cực kỳ hiệu quả. Ấy da, không ngờ lại còn có cách này. Cũng không biết vấn đề nằm ở đâu, là Châu Quyền quá ngốc hay là cô quá thông minh. Chị xem, đến cũng đến rồi, gọi anh Diệp dậy một chút, không quá đáng chứ. Cũng không biết Diệp Quân đã nói gì với Châu Quyền. Châu Quyền, người vốn rất ghét cô, lại đang mai mối cô với Diệp Quân. Ninh Vãn luôn cảm thấy có chuyện gì đó vượt khỏi tầm kiểm soát. Rất bực mình, muốn đi, nhưng Châu Quyền cứ chặn lại. Không còn cách nào khác, cô đành phải đi qua, dùng cách của mình để gọi anh ta dậy. Không biết là do đá anh ta một cái, hay véo tay anh ta có tác dụng. Rất nhanh, anh ta đã mơ màng ngẩng đầu lên. Anh ta nhìn cô một lúc lâu với ánh mắt không một chút tiêu cự. Mắt đột nhiên sáng lên. Vãn Vãn, Vãn Vãn, em đến rồi. Anh nhớ em. Lần cuối cùng nghe thấy anh ta gọi cô là Vãn Vãn đã là 5 năm về trước. Trước khi say thì trưởng thành điềm đạm, sau khi say thì ngốc nghếch, còn có chút trẻ con. Gặp lại cô cứ tưởng anh ta đã trưởng thành rồi, nhưng hóa ra anh ta vẫn là Diệp Quân đó. Ninh Vãn không hiểu sao lại mềm lòng. Đã tỉnh rồi thì đi cùng Châu Quyền về đi. Em có biết để em lên nhầm xe của anh khó khăn đến mức nào không? Anh đã mất cả tháng trời, canh me lúc em bắt xe để dừng trước mặt em mới lên một lần. Em... Ninh Vãn sững sờ. Vậy ra lần trước lên nhầm xe là do anh ta đã lên kế hoạch từ lâu. Mới mấy năm thôi mà, Diệp Quân kiêu ngạo ngày nào, vậy mà lại trở nên nhút nhát. Em... Vãn Vãn, anh muốn làm bố của Bảo Bảo. Anh ta cắt ngang lời cô, thái độ kiên quyết, giọng điệu chính trực. Ninh Vãn phì cười. Làm gì có ai như anh tự nguyện muốn làm bố dượng cơ chứ? Bố dượng cũng là bố. Ninh Vãn biết Diệp Quân đây là say rượu, nhưng không phải vì rượu. Nhưng vấn đề là cô cũng không muốn cho anh ta mượn rượu đó. Tỉnh rượu rồi hãy nói chuyện với em. Nói chuyện đạo lý với một kẻ say rượu, làm sao có thể chứ? Làm loạn trước mặt cô sẽ không chiều theo anh ta. Ninh Vãn kiên cường cả đời, hét to hơn cả Diệp Quân. Em cầu xin anh, được chưa? Anh ta dùng biểu cảm dữ tợn nhất, nói ra những lời hèn nhát nhất. Đường Hân, người không thể ngồi yên vì sự khiêu khích của cô mấy hôm trước. Không biết lấy đâu ra số liên lạc của cô, gọi điện thoại nói là muốn gặp cô, có chuyện muốn bàn bạc. Cô đã vui vẻ đồng ý. Vừa hay cô cũng muốn làm rõ, tại sao 5 năm trước, cuộc điện thoại gọi cho Diệp Quân lại là cô ta nghe máy. Cô ta đi thẳng vào vấn đề. Tôi có thể giới thiệu cho cô một công việc nhẹ nhàng lương cao ở thủ đô, cho con trai cô vào học trường mầm non tốt nhất. Điều kiện tiên quyết là cô đồng ý không bao giờ dây dưa với Diệp Quân nữa. Lại thêm một người muốn cô tránh xa Diệp Quân. Sao vậy? 5 năm trôi qua, Diệp Quân vẫn chưa quên được tôi. Cô sốt ruột nên lại đến tìm tôi sao? Ninh Vãn không muốn mỉa mai cô ta, nhưng cô thực sự không thích dáng vẻ kiêu ngạo của cô ta. 5 năm qua, người cùng anh ấy trải qua bao sóng gió là tôi. Nhưng 5 năm khó khăn của tôi cũng không thể không có trách nhiệm của cô. Mang thai một mình, sinh con một mình, con cái ốm đau một mình. Cô sống tốt lắm sao? Những ấm ức và đau khổ mà cô phải chịu đựng trong những năm qua thì phải nói như thế nào đây? Nếu cô thực sự yêu Diệp Quân, cô sẽ không kết hôn sinh con với người khác. Bây giờ cô ly hôn rồi mới nhớ đến những điều tốt đẹp của Diệp Quân, để anh ấy thu dọn tàn cuộc cho hai mẹ con cô. Thu dọn tàn cuộc? Đừng Hân nghĩ cô coi Diệp Quân là kẻ ngốc sao? Để chọc tức cô ta, cô cố ý nói. Nhưng Diệp Quân cam tâm tình nguyện thu dọn tàn cuộc. Đừng Hân tức giận đến mức đỏ bừng mặt. Cô thật trơ trẽn. Tôi trơ trẽn cũng không bằng cô cố tình nói với tôi rằng cô là vợ chưa cưới của Diệp Quân. Ninh Vãn phản công một cách dứt khoát, không ngờ Đường Hân bỗng chốc tái mặt. Diệp Quân. Ninh Vãn quay đầu lại, phát hiện Diệp Quân không biết đã đến từ lúc nào. Anh ta nhìn cô chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi. Em nghĩ Đường Hân là bạn gái của anh, nên muốn chia tay với anh. Phải. Ninh Vãn, em có phải là đồ ngốc không? Trong mắt em, anh là loại người như vậy sao? Anh ta tức giận quay người bỏ đi. Ninh Vãn nhìn bóng lưng Diệp Quân rời đi, tủi thân như một đứa trẻ làm sai chuyện. Hôm đó, cô như người mất hồn, trở về nhà như một cái xác không hồn. Không biết làm sao mà về đến nhà, lại làm sao mà mở cửa cho Châu Quyền. Châu Quyền giải thích với cô rằng, năm đó Đường Hân bị một tên biến thái quấy rối. Để bảo vệ bản thân, cô ta đã tuyên bố rằng mình có bạn trai, chính là Diệp Quân. Còn Diệp Quân biết chuyện đã là mấy ngày sau đó. Mặc dù anh ta đã trực tiếp làm rõ chuyện này, nhưng vì không muốn cô hiểu lầm nên đã không nói cho cô biết. Hiểu lầm có thể giải thích rõ ràng chỉ bằng 3 ngày 2 đêm, vậy mà lại khiến cô đợi 5 năm. Giờ đây chân tướng đã sáng tỏ, Đình Vãn cay cay sống mũi, cảm thấy muốn khóc, nhưng lại không rơi một giọt nước mắt nào. Cô nghĩ có lẽ mình không quan tâm, không còn yêu nữa nên mới như vậy. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Quân mặc bộ vest đen mà cô yêu thích, tay cầm bó hoa xuất hiện trước cửa nhà cô. Ngay khoảnh khắc đó, cô bỗng nhiên rất muốn lao vào vòng tay anh và òa khóc. 5 năm trước, mối quan hệ giữa cô và Diệp Quân không hề thuận buồm xuôi gió. Vài tháng sau khi tốt nghiệp đại học, cô và Diệp Quân đã yêu xa. Yêu xa, cãi vã, chiến tranh lạnh, cái nào cũng không thiếu. Vào tháng thứ 2 yêu xa, cô đột nhiên phát hiện mình mang thai. Lần đầu tiên trong đời, trong lòng cô đương nhiên là sợ hãi và lo lắng muốn chết. Chớ trêu thay, lúc này điện thoại của Diệp Quân lại không gọi được. Để tiết kiệm tiền, cô đã ngồi tàu 12 tiếng đồng hồ đến thành phố của Diệp Quân, lại đi bộ một quãng đường rất xa, cuối cùng cũng đến được công ty của Diệp Quân. Cô nôn nóng hỏi lễ tân. Diệp Quân có ở đây không? Diệp Tổng sao? Diệp Tổng đi công tác rồi. Anh ấy đi cùng ai? Châu Quyền. Cô nghĩ không liên lạc được với Diệp Quân, có lẽ có thể liên lạc với Châu Quyền. Không phải, là tổng giám đốc của công ty chúng tôi, bạn gái của Diệp Tổng. Ai cơ? Bạn gái của Diệp Quân á? Lễ Tân cho cô xem ảnh buổi tiệc liên hoan của công ty. Cô ấy còn nhiệt tình chỉ vào người phụ nữ ngồi giữa Diệp Quân và Châu Quyền. Giới thiệu với cô. Đây, đây là bạn gái của Diệp Tổng, Đường Hân. Cô thất thần bước ra khỏi công ty, gọi điện thoại cho Diệp Quân hết lần này đến lần khác. Cô muốn hỏi rõ ràng, không thể cứ như vậy mà bị cấm rừng. Cuối cùng điện thoại cũng được kết nối, người trả lời là một giọng nữ. Cô ta nói, xin chào, tôi là Đường Hân, Diệp Quân đang bận. Cô hít sâu một hơi và hỏi, cô là bạn gái của Diệp Quân sao? Cô ta không một chút do dự trả lời. Đúng vậy, cô có chuyện gì thì nói với tôi. Cô trực tiếp cúp máy, sau đó òa khóc nức nở trên đường phố đêm khuya. Cô bị cấm rừng, bị chính người yêu cô thương bấy lâu. Cô không thể chấp nhận sự thật rằng mình bị cấm rừng. Nhất quyết là đợi Diệp Quân đi công tác về. Cô muốn anh ta giải thích, cô muốn anh ta xin lỗi. Cô muốn tên khốn này phải trả giá. Diệp Quân đã trở về, vào chiều ngày hôm sau. Sao em đến mà không nói với anh trước một tiếng? Nói trước để chuẩn bị tâm lý sao? Cô hỏi ngược lại. Vậy tại sao hôm qua anh không nghe điện thoại của em? Em gọi điện thoại cho anh sao? Trên máy bay nên điện thoại anh tắt máy. Anh đi cùng ai? Đồng nghiệp thôi. Em có lạnh không? Vợ yêu, anh đưa em đi ăn cơm nhé. Cô đến quá vội vàng, mặc quần áo mỏng, bây giờ tay bị đông cứng đến đỏ bừng. Diệp Quân nắm lấy tay cô, nhét vào trong tay áo khoác của anh để sưởi ấm cho cô. Chuông điện thoại đột nhiên reo lên, Diệp Quân buông tay cô ra. Alo, tôi đang bận, có chuyện gì thì ngày mai nói sau. Người ở đầu dây bên kia nói gì đó. Diệp Quân lại thay đổi ý định. Được, tôi biết rồi, lát nữa tôi qua. Ai vậy? Diệp Quân trả lời ngắn gọn. Tổng giám đốc của công ty, tìm anh có việc. Sau khi cúp máy, Diệp Quân muốn nắm tay cô lại, nhưng cô lại lạnh lùng rút tay về, lùi lại mấy bước, hành động có phần mạnh bạo. Diệp Quân sững sờ tại chỗ mất mấy giây, rồi lại tiến về phía cô hỏi. Em sao vậy? Không muốn anh chạm vào em. Diệp Quân đương nhiên liên tưởng đến cuộc cãi vã chiến tranh lạnh tuần trước. Anh nghĩ rằng cô vẫn còn tức giận. Thôi nào, đừng giận dỗi nữa được không? Lời nói bất lực khiến cô cảm thấy anh ta đang mất kiên nhẫn. Chưa kết hôn mà đã như vậy, kết hôn rồi e rằng sẽ còn tệ hơn. Diệp Quân, chúng ta chia tay đi. Ban đầu cô cứ tưởng câu nói này rất là khó thốt ra. Sau khi thực sự nói ra, mới phát hiện hóa ra lại dễ dàng như vậy. Ninh Vãn, bình thường em giận dỗi như thế nào anh cũng có thể dỗ dành. Duy chỉ có chia tay, anh sẽ không chiều theo em. Hôm đó không chia tay thành công, vì Diệp Quân kiên quyết là không đồng ý. Cứ thế kéo cô trở về. Một tuần sau đó, cô không thèm để ý đến anh ta. Vừa hay sắp đến sinh nhật cô, để dỗ dành cô vui vẻ, anh ta đã đặc biệt dẫn anh em bạn bè đến thành phố của cô, tổ chức sinh nhật cho cô. Trong tiếng ồn ào, chiếc bánh chúc mừng sinh nhật được nhân viên phục vụ đẩy ra. Diệp Quân nhắc nhở cô ước nguyện và thổi nến. Châu Quyền ở bên cạnh hùa theo nói, chị dâu, chỉ bằng ước nguyện là năm nay kết hôn đi. Những người khác cũng cười ồ lên, dường như tất cả mọi người đều cho rằng cô không thể thiếu Diệp Quân. Cô liếc nhìn Châu Quyền và cười nói, ước nguyện sinh nhật năm nay của tôi là Diệp Quân đồng ý chia tay với tôi. Phòng karaoke vốn náo nhiệt bỗng chốc chìm vào im lặng như tờ. Ngoan nào, đừng quậy nữa, thổi nến đi. Không quậy phá đồ đạc, cũng không gào thét, nhưng mọi người đều hiểu rõ, càng bình tĩnh thì càng tức giận. Tôi có đang quậy hay không? Anh thực sự không rõ sao? Sự việc đã đến nước này, cũng không cần phải tự lừa dối bản thân nữa. Ninh Vãn nghe thấy giọng nói Diệp Quân run rẩy. Em không còn yêu anh nữa sao? Trò chơi tình yêu với anh, chơi chơi thôi. Anh còn coi là thật sao? Cô ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, nói từng chữ một. Sau khi tiếp xúc mới phát hiện, hóa ra anh, Diệp Quân, cũng chỉ có như vậy. Hôm đó hai người bọn họ không vui vẻ ra về. Cô khiến Diệp Quân mất mặt trước tất cả mọi người. Bạn bè chung, từ đó về sau không bao giờ nhắc đến Diệp Quân trước mặt cô nữa. Lần này cô và Diệp Quân chia tay rất dứt khoát. Ninh Vãn đồng ý quay lại với Diệp Quân. Có lẽ anh ta sợ cô chạy mất, nên ngày hôm sau đã cầu hôn cô. Lời cầu hôn cũng rất thú vị. Vãn Vãn, cả đời này anh sẽ còn cưng chiều em nhiều hơn cả con gái ruột. Bảo Bảo anh cũng sẽ yêu thương như con trai ruột. Anh sẽ là một người cha dượng tốt nhất. Lúc đó cô im lặng rồi nói. Có một khả năng, Bảo Bảo là con của anh. Vài ngày sau đó, Đường Hân đến xin lỗi cô. Cô ta còn kể cho cô nghe, những năm qua Diệp Quân chưa từng quên cô, chỉ có thể dựa vào công việc để ổn định tâm trạng. Lần này tôi thực sự hết hy vọng rồi. Tôi chuẩn bị rời khỏi thành phố này. Tôi muốn tìm một người đối xử tốt với tôi như anh ấy đối với cô. Ninh Vãn không chọn cách tha thứ cho cô ta, nhưng cô vẫn chúc cô ta có thể tìm được người phù hợp với mình. Đoàn Duy cũng đến tìm cô. Nhìn cô khoác tay Diệp Quân, anh mỉm cười đầy ẩn ý. 3 tháng sau, chuyến du lịch trăng mật kết hợp với du lịch cùng con trai của hai người bọn họ kết thúc. Trong chuyến đi, Bảo Bảo tỏ ra quá phấn khích, tràn đầy năng lượng. Kết quả là khiến cô và Diệp Quân tiểu tụy, trông ai cũng mệt mỏi. Trước đây anh không phải khóc lóc đòi làm bố của Bảo Bảo sao? Bây giờ đã toại nguyện rồi, sao có vẻ không vui thế? Tên nhóc này giống anh, quá nghịch ngợm. 5 năm qua em vất vả rồi. Trong lúc nói chuyện, Bảo Bảo, đứa trẻ không thể yên lặng quá 5 giây, lại vô tình làm vỡ cốc. Đúng là giai đoạn trẻ con 3-4 tuổi, ai nhìn cũng thấy phiền. Cô và Diệp Quân đã quen rồi, tiếp tục trò chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau này anh chăm sóc Bảo Bảo đi, em mệt rồi. Có thể trả hàng không? Muốn đánh giá kém. Đứa trẻ nghịch ngợm này thực sự không thể chịu đựng nổi dù chỉ một ngày. Hay là bán lại đi? Thôi, thằng nhóc oan gia này, chúng ta trở lại từ đầu đi. Châu Quyền đến đón bọn họ, nhìn thấy vẻ mặt uể oải của hai người bọn họ, anh ta trêu chọc. Có phải kiệt sức rồi, cảm thấy sẽ không còn yêu nữa không? Diệp Quân vỗ vai Châu Quyền. Có một dự án bán chăn điện ở Châu Phi, anh định để cậu đi đàm phán hợp tác. Ánh mắt nhìn anh ta chắc chắn là tràn đầy kỳ vọng. Lại bổ sung và nói. Bán không được 10 triệu một cái thì đừng có về nữa. Anh Diệp, em là người rất yêu gia đình, nên em vẫn thích dự án bán quạt điện ở Bắc Cực hơn, gần nhà. Tùy cậu, anh sẽ ủng hộ. Kiếm được tiền hay không không quan trọng, chủ yếu là Diệp Quân muốn Châu Quyền biến mất khỏi tầm mắt. Nam nữ phối hợp cùng nhau làm việc, bất quá cũng không mệt, chi bằng chị dâu đi cùng em đi. Tên trộm táo tợn, cô còn chưa kịp rụt răng nanh đang nhe ra. May là cú đá của Diệp Quân dành cho Châu Quyền rất kịp thời. Định luật bảo toàn nụ cười, quả nhiên không gạt cô. Quý vị khán thính giả thân mến, bộ truyện ngôn tình hài hước và hấp dẫn của số phát sóng hôm nay đến đây là kết thúc. Hạ Vũ rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh YouTube Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình để chúng mình có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Kính chúc quý vị thật nhiều niềm vui, sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bộ truyện mới tiếp theo.